Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043. Sự thật thế 18 ngươi đừng bính nàng. Ba càng, Diệp Thiều Hoa ngay trước mặt chính mình bị nhân ôm đi. Nhiếp Hằng làm sao có thể chịu được. Hắn nhảy xuống xe sẽ lấy ra thương. Nhưng mà còn chưa kịp động thủ đã bị hai cái hắc y nhân ngăn lại đến. Nhiếp Hằng ở Nam Đảo thực lực có thể sắp xếp được với Tiền Ngũ. Bây giờ còn đảm nhiệm huấn luyện doanh giáo luyện, có thể thấy được hắn thực lực cao cường, lại không nghĩ rằng bị này hai cái hắc y nhân dễ dàng liền ngăn lại đến. Nhiếp Hằng thiếu gia, Mộ quản gia hướng Nhiếp Hằng lắc lắc đầu, có chúng ta thiếu gia ở, Diệp tiểu thư không có việc gì, ngài cứ việc yên tâm, không cần cùng lại đây. Ngươi có biết chúng ta thiếu gia tính tình, nhìn đến Mộ quản gia. Nhiếp Hằng hoảng hốt một chút, sau đó không nói được một lời xoay người rời đi. Sao sao kinh thành một chỗ trang viên? Sao lại thế này? Vì cái gì ta gọi là cũng kêu bất tỉnh nàng. Mộ Đi Chi xanh cả mặt nhìn bên người thầy thuốc, hắn ngồi ở bên giường. Vô căn thon dài ngón tay toàn Diệp Thiều Hoa thủ, nam thầy thuốc cau mày. Theo lý thuyết một trận mưa không nên a. Diệp tiểu thư thân thể khi nào thì trở nên kém như vậy? Kém, Mộ Đi Chi cúi đầu nhìn nàng gầy không được thân thể. Trầm mặc một lát, trước ngươi không phải nói nàng thân thể bị điều trị tốt lắm sao? Hắn lại tra xét trong chốc lát, cuối cùng biến sắc, nói, Mộ Đi Chi cắn răng. Này, Diệp tiểu thư trong cơ thể có độc tố, ta còn không biết có cái gì độc. Nam thầy thuốc thấp giọng nói, Diệp tiểu thư trong cơ thể trầm tích vô số độc tố. Hẳn là ra đảo về sau mới trúng độc, xem nàng thân thể tình huống có đã nhiều năm, gần nhất nàng hẳn là ý thức được, luôn luôn tại uống thuốc, độc tố sắp xếp một nửa, nhưng thân thể đã muốn thiếu hụt, đại không bằng từ trước, một trận mưa khiến cho nàng trong cơ thể bệnh trạng tất cả đều bộc phát ra đến. Hơn nữa cấp hỏa công tâm. Mới hôn mê bất tỉnh, ta còn không rõ ràng lắm nàng trong cơ thể độc tố. Cần thử máu sau tài năng kê đơn, Mộ Đi Chi tay kia thì đưa tay lý di động cơ hồ yếu bóp nát. Chúng độc, đi đem Nhiếp Cẩn Du cho ta chảo trở về. Mộ quản gia nhìn đến Mộ Đi thuyết nói, lập mã mở miệng khuyên giải an ủi. Thiếu gia ngươi đừng loạn cấp, lúc này bắt Nhiếp môn chủ, kinh thành bao nhiêu nhân vừa muốn trị yêu. Bọn họ đang lo không nhược điểm ân đi, Mộ Đi Chi cười lạnh. Ta sẽ sợ bọn họ. Mộ quản gia mi tâm nhảy khiêu. Diệp tiểu thư thật vất vả mới đưa Nhiếp môn chủ tiễn bước. Người lúc này đem nàng chảo trở về. Nàng nếu xảy ra chuyện, lo lắng còn không phải Diệp tiểu thư. Ngài cũng phải nhìn ở Diệp tiểu thư mặt mũi. Nàng vì Nam Đảo phí sức lao động ngài thể tuất nàng a. Đừng. Đừng đạp hư tâm ý của hắn, sợ là Nhiếp gia nhân cho tới bây giờ đều không có coi trọng quá tâm ý của hắn, huy một đám xem thường lang. Mộ Đi Chi nhìn Diệp Thiều Hoa tái nhợt mặt, hít sâu một hơi, người đi tìm điểm sự làm cho Nhiếp Cẩn Du làm mần đi, hảo. Mộ quản gia lập mã mở miệng. Ngươi tra được cái gì đọc không có? Mộ Đi Chi nhìn về phía nam thầy thuốc, nam thầy thuốc chần chờ mở miệng, tra được một chút. Dựa theo Diệp tiểu thư phía trước dược đến ăn là được. Bất quá, nàng hiện tại khí huyết không đủ, lại quá làm lụng vất vả. Không tốt hảo điều trị sợ là, ngươi khai dược. Mộ Đi Chi nhìn Diệp Thiều Hoa kia gầy đến không được thân thể. Đóng nhắm mắt, nàng khi nào thì có thể tỉnh. Này, ta nói không tốt, nhưng độ ấm lui ra đến đại khái có thể tỉnh. Mộ quản gia ngươi đi xem quần áo như thế nào con. Không có lấy đến, Mộ Đi Chi làm cho nam thầy thuốc đi phối dược, hướng ra phía ngoài lạnh lùng nói. Vẫn chờ ở bên ngoài người hầu việc không ngừng cầm quần áo mới lại đây cấp cho Diệp Thiều Hoa đổi. Làm gì, Mộ Đi Chi nhìn đến nàng muốn đi bính Diệp Thiều Hoa thủ. Mi tâm ninh ninh, ngươi đừng bính nàng, ngoặc kép, hết chương.